Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Hắc Ám Ma Pháp Thú. Phong Ma Dòng binh đoàn ta cùng Lang Vương đều là người mới. Thập phần lo lắng những cái kia chính thức thành qua lần này hiển nhiên là quá lo lắng. Tham gia tử hội mọi người rất tự giác tản ra một vòng. Cho chúng ta nhường ra rộng lớn sân quyết đấu địa. Còn kém hiện trường bóng. Không lại xem bọn hắn mời chén uống dáng vẻ. So xem phim còn dễ chịu đấy. Làm ta xác định không có người sẽ ra tay hỗ trợ đối phương. Lập tức lực lượng điên cuồng phát ra. Lấy tay một chiêu vong linh hoàng long thương từ mặt đất nhảy vào lòng bàn tay. Năm ngón tay vồ lấy nhẹ nhõm đem nó vác ở trên bờ vai. Nghiêng đầu hỏi một câu. Lang Vương, sau khi tách ra ngươi cũng đi nơi nào? Làm sao bản sự vẫn là như thế qua quýt bình bình, Lang Vương đối ta trêu chọc cũng không tức giận. Nhếch miệng cười một tiếng đáp. Vương Lân ngươi vẫn là như vậy dữ dội. Lúc đầu ta còn tưởng rằng đã tại ngươi phía trên nữa nha. Đó là ngươi mơ mộng hão huyền. Ra tay, sau gặp nạn, tiên hạ thủ vi cường. Đạo lý này ta đã sớm hiểu được. Cùng Lang Vương nói nhảm A Kéo chỉ là ra vẻ che lấp. Trên tay vong linh hoàng long thương không có dấu hiệu nào hóa thành cuồng mãnh gió lốc. Hướng một đầu đang xúc thế đãi nhào ma pháp hung thú nện xuống. Vong linh hoàng long thương mang theo triệu hoán thiên lôi thuộc tính. Thô to xanh thẳm dòng điện quấn quanh ở trên thân thương. Thanh thế hiển hách, nhất thời có 102. Thanh này bị ta cải tạo qua hoàng long thương chẳng những là nhất bà tương đương ưu tú linh năng. Thương, làm côn bổng loại vũ khí cũng 10 phần thuận tay dùng tốt. Ma pháp phá ma pháp, vốn chính là ma pháp hoàng kim pháp tắc. Mãnh liệt như vậy lôi điện chi lực đánh xuống. Dù là đầu kia ma pháp hung thú cũng không phải phàm phẩm. Cũng cho ta một cái nện xuống hình thái hoàn toàn biến mất. Thành phiêu đãng không chừng hắc sắc khối không khí. Bởi vì mỹ thụ sự tình. Quan linh một mực tại sinh khí. Nhưng nhìn thấy ta cùng người khác xung đột. Nàng vẫn là trở nên vô cùng gấp gáp. Ta đánh nổ ma pháp hung thú. Nàng nhịn không được lớn tiếng khen hay. Một cái chói tai thanh âm ở sau lưng nàng nói ra. Vừa rồi thế một chút chỉ là hắn vận khí thôi. Cao bách thực lực còn chưa ra hết. Ngươi tiểu bằng hữu không phải đối thủ của hắn. Quan linh quay đầu nhìn lại. Một cái nhìn xấu xí dị thường nam nhân. Đang mang theo một cái to lớn bình rượu ngửa mặt lên trời cuồng rót. Làm huấn luyện viên Cổ Nhã Lệ nhướng mày. Có chút chán ghét tiến tới một bước. Đem quan linh ngăn tại sau lưng. Thấp giọng nói ra. Tại liên tục ngươi uống rượu của ngươi. Ít đến đánh người mới chú ý. Nam nhân xấu xí tại liên tục cười ha ha đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nhướng mày. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng màu ngà sữa phòng bảo hộ. Vô thanh vô tức vong linh gào thét đạn nện ở phía trên. Phát ra tiếng rít thê lương. Ta xa xa giơ tay. Lớn tiếng kêu lên. Thật có lỗi. Đánh chật. Ta đánh nổ cao bách 8 đầu ma pháp hung thú. Cho nên mới có nhàn hạ nhìn quanh toàn trường. Tại liên tục loại kia xem xét tựu rất dâm đãng ra hỏa muốn có ý đồ với quan linh. Ta thưởng hắn một thương vẫn là nhẹ. Quan linh là ta từ đảo ác ma bên trong mang ra người. Mặc kệ từ tình cảm bên trên. Vẫn là tư nhân quan hệ bên trên. Đều để ta cảm thấy cái này nữ a đánh tư nhân nhãn hiệu đồ vật. Muốn động quan linh. Phải hỏi qua ta mới thành. Tại liên tục lông mày nhíu lại. Không những không giận mà còn cười. Hướng về phía ta cử đi một chút trong tay bình rượu. Một đôi quái nhãn tinh quang bắn ra bốn phía. Hung hăng chằm chằm trên người ta. Không lại theo hắn làm sao chừng. Ta còn có thể sợ hắn sao? Vong linh hoàng long thương công kích xa gần giai nghi. So ta thường dùng song kiếm càng thêm bạo lực. Càng thêm dã man. Đập nát cao bách địa ma pháp hung thú. Ta đối Lang Vương còn không có cầm xuống đối thủ hơi không kiên nhẫn. Hét lớn một tiếng. Lang Vương, ngươi không phải tựu chút bản lãnh này à. Nếu là ngươi không thành tựu đổi ta tới. Lang Vương gào thét lớn đáp lại nói. Vương Lân, ta có thể ứng phó loại này chiến đấu. Ngươi vẫn là xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tên ngu ngốc này, cao bách trên thân mấy chục đạo hắc khí quấn quanh, tùy thời có thể lấy huyễn hóa ma pháp sinh vật. Đối phó địch nhân như vậy phải nhanh đao chảm đay rối, lập tức đánh bại mới có tác dụng. Lang Vương trên người kim quang liệt diễm đối ma pháp sinh vật hiệu lực không lớn, đã lâm vào chiến đấu giai đoạn, khẳng định càng ngày càng không thành. Ta quét ngang vong linh hoàng long thương, đang muốn hạ cái ngoan thủ, vừa rồi cùng cao bách đánh lửa nóng mỹ nữ phiêu nhiên đến tại bên cạnh ta, khó được thế mà xem như nửa cái người quen. Chính là lần trước tiễn ta về nhà đảo ác ma, còn tặng môi thơm, đáp ứng cùng ta ước hẹn cái kia nước Pháp cô nàng. Tiểu Suất ca, lần trước ta nói qua ngươi nếu có thể trở về liền đáp ứng cùng ngươi hẹn hò. Cao Bách hôm nay sợ là không rảnh, ngươi có muốn hay không đi ta chỗ ấy uống một chén? Vứt bỏ bằng hữu đi cùng nữ nhân uống rượu, là rất không trượng nghĩa sự tình. Ta hôm nay cũng không rảnh. Cái kia nước Pháp cô nàng che miệng cười một tiếng, gợi cảm môi đỏ rất là làm cho người ta suy tư. Bất quá ta đã quyết định chỉ cần nữ nhân này xuất thủ cản ta, tựu không khách khí đem nàng thả lật suy nghĩ. Quả nhiên là cái tiểu nam tử Hán, ta sẽ cho ngươi cố lên. Cùng dự liệu có chênh lệch chút ít sai dịch, cái này nước Pháp cô nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Ngược lại cho ta lớn tiếng khen hay. Nhẹ nhõm đem Lang Vương đùa nghịch xoay quanh, Cao Bách nhìn mặc dù có chút tức giận, lại như cũ mỉm cười đánh ra tới một cái hôn gió, dẫn tới cái kia nước Pháp cô nàng lớn tiếng thét lên, lại cho hắn hoan hô lên. Những người này đầu óc đều biến thái rất. Bạch Kim Vinh Diệu tại thuộc tính thượng có thánh lực hiệu quả, đối phó ma pháp sinh vật rất tốt tác dụng khắc chế, không lại tại ta nắm giữ mấy loại lực lượng chung. Bạch Kim Vinh Diệu năng lượng yếu nhất, cũng may vong linh hoàng long thương thiên lôi triệu hoán đồng dạng có thể đối ma pháp sinh vật, có mãnh liệt giết hết hiệu lực, cho nên ta còn là dùng tới nhất thuận tay vô danh võ công tâm pháp. Cao Bách đối ta tự cẩn thận một điểm, một hơi triệu hoán 16 con hắc ám ma pháp thú. Ta cười hắc hắc, chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ, duỗi ra ngón tay trong hư không nhanh chóng viết một hàng chữ lớn. Một tổ từ bạch kim vinh diệu tạo thành trắng lóa phù văn tạo thành chói mắt quang huy, hung hăng đánh ra, đây là ta từ thánh quang đạn cùng hàng đầu đại sư đao quỷ phù trung lĩnh ngộ ra tới mới kỹ xảo. So với thánh quang đạn đích huy lực càng thêm ngưng tụ, lực sát thương cũng càng mạnh mẽ, công kích khoảng cách mặc dù cũng không xa, nhưng là trung hành trình ngắn lực sát thương không thua bởi bất luận cái gì cấp 6 trở xuống vũ. Khí, Cao Bách không có đề phòng ta còn có thủ đoạn như vậy. Vội vàng để hai đầu hắc ám ma pháp thú ngăn cản một chút. Lại cho bạch kim quang huy xé toang ma pháp ngưng tụ hung thú. Từ trên mặt đến thắt lưng cho chém ra một đạo thật sâu vết thương. Đáng tiếc, ta mới đã luyện thành tay này bạch kim phù văn đao còn không thuần thục. Không phải nhất định có thể đem hắn cắt thành hai đoạn. Liên tục hai lần ở dưới tay ta bị thương, Cao Bách vốn đang bảo trì phong độ không còn sót lại chút gì. Cắn răng nghiến lợi niệm tụng vài câu cổ quái âm tiết. Ta đột nhiên cảm giác được trên thân truyền đến đau như bị kim châm đau nhức. Không biết lúc nào, hơn 10 sợi nhỏ bé hắc khí bám vào đến trên người của ta. Biến thành mang theo răng nanh răng nhọn cỡ nhỏ kỳ dị sinh vật hung hăng gặm cắn ta da thịt. Đau đớn trên người chính là bọn chúng tạo thành. Ta vội vàng cổ động chưa từng tên võ công tâm pháp đến bạch kim vinh diệu. Lại chuyển thành tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Mới đem những này nhỏ bé ma pháp sinh vật đánh ngã. Loại kinh hiểm này để cho ta xuất mồ hôi lạnh cả người. Đối Cao Bách thu hồi lòng khinh thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.